Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3643. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3643. Càng nghĩ càng cảm thấy mình quá đáng. Nước mắt nước mũi bất giác tuôn ra. Cái đầu cũng cúi xuống. Nhìn thấy đứa bé bị những câu nói của mình làm tổn thương. Tư Mộ Hàn mới cảm thấy trong lời nói của chính mình vừa nói ra quả thật vẫn còn có một số chỗ không đúng lắm. Bị sự tức giận khi xuống giường làm cho đứa bé gần khóc. Không đợi anh kịp phản ứng, đứa bé đã cúi đầu buông hai tay ra sau đó xoay người rời đi. Dáng vẻ không còn vui vẻ hạnh phúc như lúc vừa mới đến nữa. Giống như đã mất cả thế giới này vậy. Cảm giác uể oải hạ giọng nói. Ba, con xin lỗi. Giọng nói có chút khàn khàn. So với âm thanh trong trẻo của một đứa bé thì hoàn toàn khác nhau khiến cho người khác phải đau lòng. Vẻ mặt của Tư Mộ Hàn cũng đồng cảm. Vội vàng đưa tay giữ đứa bé lại. Đưa tay ra sau lưng rồi kéo Nguyễn Hướng Minh vào trong lòng mình. Nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ. Mặc dù ánh mắt không nhìn anh nhưng đôi mắt vẫn ướt át như cũ. Cầm lấy bàn tay cứng đờ của Nguyễn Hướng Minh. Anh nhìn đứa bé kia. Đã không còn bộ dáng ở trong công ty một tay che trời. Nắng mưa vẫn trầm ổn mà bây giờ lại có chút luống cuống tay chân. Hướng Minh, sao lại khóc rồi? Tại bố không tốt, đã hung dữ với con. Trong phòng bệnh không thể nào mở hết đèn lên được. Ngoài trời vẫn chưa có ánh mặt trời chiếu vào. Trong phòng có vẻ âm u, Nguyễn Hướng Minh không ngờ rằng lại bị kéo lên trên giường. Trong lòng đang cố gắng kìm nén cảm xúc đột nhiên tuôn trào ra tất cả. Nước mắt nước mũi trào ra. Ghé vào trong ngực của anh mà gào khóc. Vừa khóc vừa lấy tay lau nước mắt. Khóc nức nở không thành tiếng. Miệng lắp bắp nói. Lại sợ người khác bị làm ồn. Nói mẹ vẫn còn đang ngủ. Nhỏ giọng nói nức nở. Bố ơi, về sau con sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Bố và mẹ không cần đi đâu. Con sẽ tốt. Vừa nói vừa áp sát mặt vào trong lồ ưng ngực của Tư Mộ Hàn. Giấu đi khuôn mặt của mình. Nước mắt cũng tuôn rơi nhiều hơn. Cảm nhận được trước ngực mình ướt đẫm một vùng. Cơ thể Tư Mộ Hàn cứng đơ ra. Nhà cao tầng ở bên ngoài san sát. Bầu trời âm u giống như đè nén lại. Thói quen quả quyết hành động của anh ở công ty. Nhìn thân thể nho nhỏ của đứa bé đang ở trong lồ ưng ngực của mình khóc giống như mất đi cả thế giới. Trong lòng Tư Mộ Hàn có cảm giác là lạ. Đáng lẽ ra đứa bé này phải ở trong nhà cao cửa rộng. Gương mặt sắc bén, mặt mũi đường hoàng, mà không phải giống như bây giờ. Nghĩ đến một chuyện đó là tung tích của anh và Diệp Chi Hạ mà lo lắng bất an. Lại khóc như một đứa trẻ mất đi cả thế giới. Trái tim của Tư Mộ Hàn giống như bị người khác bóp lại. Hai tay anh không ngừng ôm chặt. Mặc dù vẫn là người đứng đầu ở thương trường, có khí độ sắc bén, hàn thái sắc bén bao trùm cả thành phố Hải Phòng, nhưng trên mặt lại dịu dàng hơn rất nhiều. Hạ thấp âm thanh nói, Hướng Minh, không phải bố trách con đâu. Lúc nãy là bố chưa tỉnh ngủ. Nếu như muốn đến, lúc nào con cũng có thể đến đây. Nhưng tốt nhất con nên đến sau 8 giờ. Vì lúc đó, không chỉ có mẹ của con. Mà ngay cả con cũng cần có một giấc ngủ đầy đủ. Con có muốn ngủ một chút không? Giọng nói của hai người rất nhẹ. Ở chung một lúc thì ai người có vẻ dịu dàng lại. Nguyễn Hướng Minh kiềm chế tiếng nức nở của mình. Đưa tay lên len lén lau nước mắt. Có chút ngại ngùng nói. Hôm nay con làm phiền đến bố. Đều không tốt. Là tại con không tốt. Con không ngoan nhưng vẫn còn được ngủ cùng bố mẹ sao? Con là con của bố. Cho dù ngày thường bố không nói với con. Trong lòng bố sẽ không bao giờ thay thế được. Cơ thể Tư Mộ Hàn hơi cúi xuống. Nhìn thấy Hướng Minh khóc đến nỗi mặt mày ửng đỏ thì mở miệng nói. Huống hồ, nếu như con ngủ ở đây. Lát nữa mẹ con tỉnh dậy nhìn thấy con. Nhất định sẽ rất vui vẻ. Bất kể chuyện gì, chỉ cần mẹ con vui vẻ. Bố cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Giọng điệu thoải mái, vui vẻ, tất nhiên là để an ủi đứa trẻ Nguyễn Hướng Minh. Mặc dù mới dùng, chưa quen lắm nhưng hiệu quả lại không tệ lắm. Nguyễn Hướng Minh nghe anh an ủi như vậy thì ngừng khóc. trên mặt còn bao nhiêu nước mắt cũng không thèm để ý, quay đầu nhìn lại Diệp Chi Hạ. Từ khóc chuyển sang cười. Bố để con xuống, con đi rửa mặt mũi rồi quay lại. Bố cũng thay bộ đồ mới đi. Đều tại con không tốt, làm ướt hết áo của bố. Cách Trương.